Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 158, thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật. Đại lễ, phân tích hai cái nữ thần thần cách, tốn không ít thời gian. Các nàng hoàn toàn thả ra chính mình thần cách, làm cho Lâm Phong có thể thuận lợi phân tích. Trong quá trình này, hai cái nữ thần vẫn đợi ở ngôi sao bên trong. Lâm Phong thì nhiều thời gian hơn ở bên trong thế giới hắc ám, không ngừng tăng cường cùng với chính mình thủ đoạn. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng lại qua. Hiện tại, khoảng cách Lâm Phong đệ một khỏa ngôi sao ở bên trong thế giới hắc ám sáng lên, cũng đã qua đã nhiều năm. Thời gian mấy năm đi qua, sắc phi các nàng dung nhan lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chiếm được Lâm Phong không ngừng chúc phúc phía sau, sắc phi các nàng cơ hồ là sẽ không lão. Ngược lại không cần lo lắng tuổi thọ hỏi hiện tại. Lâm Phong ở bên trong thế giới hắc ám cũng căn bản không cần buồn chán. Cần thời điểm, sắc phi, Jasmine công chúa, thú tai nương nhóm đều có thể triệu hoán đi lên. Chính mình, truyền kỳ pháp sư Loa ở trở thành thánh ma pháp sư phía sau, từ đối với Lâm Phong ngưỡng mộ. Có một lần, nàng cũng dâng lên Lâm Phong như thường lệ còn có thể đến ám tinh bên trong. Băng trụ 25 kéo tiến một bước hiểu rõ nhân loại nữ bí mật của người. Giờ lờ thực lực tiến bộ ngược lại là rất lớn. Đã đến đệ ngũ hình thái cao cấp. Chỉ lát nữa là phải đến thứ 6 hình thái. Chu hậu tiến bộ cũng không nhỏ. Nàng còn đang không ngừng hướng phía truyền thuyết sinh vật đi tới. Trở thành truyền thuyết sinh vật. Đã trở thành chu hậu chấp niệm. Chờ ta trở thành truyền thuyết sinh vật, ngươi có thể đối với ta làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Ngày này, không gian tinh trung, chu hậu mị nhãn như tơ đối với Lâm Phong nói. Nàng bây giờ đối với Lâm Phong đã sớm động tâm không ngớt. Chỉ bất quá, nàng cần muốn trở thành truyền thuyết sinh vật phía sau mới có thể hoàn toàn giao ra thân tâm của chính mình. Thiên khung trên thế giới cũng đang không ngừng phát triển bên trong. Lâm Phong chuẩn bị chờ thứ nhất khỏa cấp 11 ngôi sao sinh ra phía sau mà bắt đầu chủ động xuất kích, đi qua không gian tinh, đi đem đã từng một ít bên ngoài thế giới của nó thắp sáng. Cũng không biết những thế giới kia chung còn có ai hay không loại. Phỏng chừng liền là có, số lượng chỉ sợ cũng phi thường thiếu, so với thiên khung thế giới sợ rằng còn ít hơn nhiều lắm. Bất quá không quan hệ, có thể một lần nữa sinh sôi nảy nở đi ra. Nói không chừng có một ngày, Lâm Phong có thể mang toàn bộ thế giới hắc ám đều thắp sáng. Thắp sáng những thế giới kia cũng không cần mới ngôi sao. Chỉ cần phái ra tinh linh, làm ngôi sao đến cấp 11 thời điểm, một cái tinh linh có thể hóa thân làm một khỏa ngôi sao. Chỉ bất quá không có lớn như vậy mà thôi. Ngẫu nhiên, Lâm Phong cũng sẽ trở lại địa cầu xem một chút tình huống. Địa cầu toàn bộ bình thường. Hai cái vũ nhân tộc thiếu nữ vẫn ở tại Lâm Phong đối diện. Thần nữ U Nhiên thì tại tích lũy, chuẩn bị trùng kích 12 giai. Hai cái vũ nhân tộc thiếu nữ đối với thần nữ U Nhiên ngược lại cũng rất tò mò. Cùng nàng trở thành bằng hữu cũng cho thần nữ U Nhiên không ít trợ giúp. Còn như 8 cái tinh môn, hiện nay thì một mảnh yên lặng. Không còn có bất cứ động tĩnh gì, dị tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không tới. Cái này dạng, lại qua vài ngày nữa phía sau. Rốt cuộc, thiên khung thế giới nghênh đón một cái cực kỳ cường đại hắc ám sinh vật. Là thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật. Còn tốt, không phải truyền thuyết sinh vật. Thiên khung bên trên, Giơ Lơ nhìn lấy cái kia cực kỳ chỗ thân ảnh. Nói, cái kia hắc ám sinh vật nhìn qua không gì sánh được cự đại. Thân thể của nó đều tựa như có thể tạo ra thiên địa một dạng. Thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật. So với đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật, không biết mạnh bao nhiêu. Dạng này hắc ám sinh vật cũng được xưng là phệ tinh giả. Bọn họ hủy diệt một cái chỉ có một cái thần thế giới, chỉ cần thời gian rất ngắn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền hấp dẫn tới thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật. Lâm Phong, cần chúng ta xuất thủ sao? Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần cũng tới. Nghĩ tới, Đây là thứ 6 hình thái sơ giai hắc ám sinh vật. Moguni Kanan, cẩn thận ánh mắt của nó. Dơ lơ thanh âm lần thứ 2 vang lên. Bầu trời phía trên, cái kia thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật còn không có di chuyển. Bởi vì, phía dưới còn có số lượng khổng lồ hắc ám sinh vật đang ở tiến công. Nó nhìn qua, giống như là đang chỉ huy lấy cuộc chiến đấu này giống nhau. Một cái thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật tiến công. Ngay từ đầu, đều là cái này dạng. Chính bọn chúng sẽ không động thủ trước, mà là sẽ phái ra đại lượng hắc ám sinh vật đến đây tiến công. Tấn công như vậy, kéo dài thời gian, có dài có ngắn. Thời gian dài, có thể đạt đến mấy năm thậm chí vài chục năm. Thời gian ngắn ngủi, lại có khả năng đang thử thăm dò một vòng phía sau. Liền trực tiếp xuất thủ. Cái gia hỏa này rất thận trọng. Hiện tại không thể công kích. Nó cách quá xa. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ đang thiên khung phía trên thế giới. Bản thể của nó, còn không biết núp ở chỗ nào. Được dẫn nó đi ra. Dơ lơ nói, nữ thần, các ngươi ra tay đi. Lâm Phong nói, làm cho Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần xuất thủ. Các nàng thân là thần. Đối với thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật lực hấp dẫn là cự đại. Vì vậy, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần đồng thời xuất thủ. Vừa ra tay, liền giết chết đại lượng hắc ám sinh vật. Moguni Kanan vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, nó khổng lồ kia, mạo hiểm bóng đêm vô tận thân thể bên trên. Một chỉ xúc tua đã đưa ra ngoài. Cái kia xúc tua cũng quá lớn. Chiều dài sợ là có hơn mấy triệu mét. Cái này xúc tua dựng lên. Có thể chứng kiến, chạm tay phía trước, một con mắt mở ra. Đang quan sát Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần. Nếu như nhìn kỹ, trong bóng đêm, trên thực tế còn có mấy cái xúc tua lặng yên không tiếng động đưa ra ngoài. Mặt trên, đều có ánh mắt, đang quan sát thế giới này. Càng cường đại hắc ám sinh vật, có đôi khi ngược lại càng thận trọng. Tựa như cái gia hỏa này giống nhau. 107 hắc ám sinh vật tiến công vẫn còn tiếp tục. Những thứ này hắc ám sinh vật, thực lực một dạng, nhưng số lượng cực kỳ khổng lồ. Trong hư không, hắc ám sinh vật số lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Những thứ này hắc ám sinh vật, có đôi khi bằng vào số lượng, đều có thể bao phủ một cái không thế nào mạnh thế giới. Cao hình thái hắc ám sinh vật, tương đối hơi ít mà thôi. Moguni Kanan vẫn ở xem chiến. Cái này dạng, hắc ám sinh vật tiến công. Rằng có ước chừng 3 tháng sau. Rốt cuộc, Moguni Kanan động rồi. Chỉ thấy thân thể của nó xung quanh. Đưa ra đại lượng xúc tua. Những thứ này xúc tua nhẹ nhàng khẽ động. Liền có như vẩy nước giống nhau. Trong nháy mắt, Moguni Kanan cái kia khổng lồ tới cực điểm thân thể. Thì dường như từ trong hư ảo đi hướng hiện thực giống nhau. Xuất hiện ở thiên khung thế giới phía trên. Cái gia hỏa này, rốt cuộc động thủ, đại lượng xúc tua động. Những thứ này xúc tua bên trên, rậm rạp chằng chịt hai mắt mở ra. Liền chứng kiến, nguyên bổn đã được chữa trị được không sai biệt lắm thiên khung. Trong nháy mắt là thêm đại lượng phá động. Cái gia hỏa này, muốn thiên khung hủy diệt. Rốt cuộc động rồi sao? Lâm Phong khẽ nói, hắn chờ, các loại, cái gia hỏa này, đợi 3 tháng, đến đây đi, nhìn là ngươi mạnh mẽ, vẫn là của ta ngôi sao mạnh mẽ. Lâm Phong hừ nhẹ một tiếng, sau đó, 5 khỏa cấp 10 ngôi sao, mạnh đồng thời xuất hiện ở Moguni Kanan xung quanh, phần đại lễ này chuẩn bị đã lâu, có thể đưa tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.